Chương 663, xử lý Vân Nhẫn sứ đoàn, hạ. Chương 663, xử lý Vân Nhẫn sứ đoàn hạ thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, bô nở tên ám bộ đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong văn phòng, tiền hậu tả hưu đem ạ ảo mồ y y cùng cả rủ hai người vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là Vân Nhẫn thôn sứ đoàn, các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy nhìn xem vây quanh mình ám bộ, cả rủ không khỏi kêu lên. Hừ, dẫn đi căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, nạ rủ tổ lại lần nữa nói. Là, hòa ảnh đại nhân nghe được nạ rủ tổ mệnh lệnh, trong nháy mắt, thân ảnh lấp lóe, bô nở tên ám bộ đã đem hai người bọn họ chế phục, mỗi hai tên ám bộ áp lấy một người. Nạ rủ tổ trong văn phòng hết thể có 9 tên ám bộ, một cái là số 1, còn có 8 cái, đều là tinh anh thượng nhận thực lực ám bộ, mà đem ả áo mồ y y cùng cả rủ áp lấy bô nở tên ám bộ. Đều là tinh anh thượng nhận thực lực, liền ạ áo mồ y y cùng cả rủ hai cái thượng nhận thực lực nhẫn giả, còn không tránh thoát được hỗn đản, thả ra chúng ta là Vân Nhẫn thôn sứ đoàn, các ngươi không có có quyền lợi tạm giam chúng ta. Buông ra cho ta. Mặc dù bị áp lấy, nhưng là, hai người y y nguyên đang không ngừng dây rủa lấy. Bọn hắn là Vân Nhẫn thôn sứ đoàn, nếu là tại cổ nổ hạ bị tạm giam, như vậy, vậy thì mất mặt ném đuổi. Cho nên, bất kể như thế nào, bọn hắn đều là muốn phản kháng đến cùng. Hai người các ngươi, coi là nơi này là nơi đó à, quyền lợi, ta nói cho các ngươi biết, quyền lợi liền là thực lực, không có thực lực, vĩnh viễn không muốn nói cùng cái gì quyền lợi. Nhìn xem giấy rùa hai người, nạ rủ tổ không khỏi cao giọng nói. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh, đều tĩnh lặng lại gió dừng lại phía ngoài phi điểu, cu nở dê dừng lại không khí, thay đổi dính hết thảy, đều là giống nhau áp lực cực lớn. Tại phụ ép đây hết thể to lớn uy thế, từ mình trên thân thể người, bạo phát ra, trong khoảnh khắc, nghĩ đến ạ áo mồ y y cùng cả rủ hai người phụ ép tới. To lớn uy thế, cho dù thơ y điếm nhằm vào hai người này, nhưng là, chung quanh, vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Nạ dù tổ uy thế rất lớn, nhưng là, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh trong nháy mắt, nguyên bản còn đang dễ rủa ạ áo mồ y y cùng cả rủ hai người, đã toàn thân như nhuộn ra. Co quắp ngã xuống những cái kia ám bộ trong tay. Nạ dù tổ uy thế, căn bản cũng không phải là hiện ta y bo nở hà nở có thể ngăn cản. Húng chi, vừa rồi, nạ dù tổ càng là nho nhỏ vận dụng mình bát bộ thần thông bên trong rồng thần thông kỹ. Long uy, thiên chi ba chủ, sơn hà giang hải chi đế hoàng. Thứ uy thế, ba thế, khí thế. Không người nào có thể chống lại. Hiện ra kinh thiên chi uy thế, uy chấn địch nhân. Để cho địch nhân chưa chiến trước bại. Phá địch lấy trước. Đây chính là rồng thần thông ba loại thần thông kỹ chi một. Long uy đương nhiên, nạ dù tổ cũng không có toàn bộ thể hiện ra hiện. Chỉ có một kia, nhưng là, tăng thêm khí thế của mình, cu nở dê là có thể uy hiếp hạ ảo mồ y y cùng cả dù hai người. Để bọn hắn tính tạm thời mất đi phản kháng năng lực, đã đủ rồi. Đem bọn hắn dẫn đi nhìn xem cái kia bô nở tên ám bộ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Là, hòa ảnh đại nhân nghe được nạ rủ tổ đối thoại, bô nở tên ám bộ trong nháy mắt đáp lời, mang theo ạ áo mồ y y cùng cả rủ, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ, đã hiện tại cổ nổ hạ đại lao phương hướng mà đi. Ai nha nha, thật đúng là cường thế a làm như vậy không có quan hệ sao. Tại những cái kia ám bộ sau khi đi, một thanh âm vang lên, chỉ gặp, tu nạ, ba đời còn có gì hải dạ từ một bên ẩn nấp địa phương đi ra. Nhìn xem nạ rủ tổ, hiển nhiên, lời nói mới rồi là Tsuna nói. Yên tâm đi, Vân Nhẫn thôn sẽ không hiện tại bước lên chiến tranh. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Chuyện này, bọn hắn nhiều lắm là tại về sau ngũ ảnh lớn trong hội, cái kia chuyện này tới nói sự tình mà thôi. Bất quá, cái này đối ta căn bản là vô dụng chính là. Nhìn Tsuna một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Bất quá. Vân Nhẫn gây chuyện chỉ có hai cái, xem ra, trận này dẫn đội tiểu cô nương kia đến lúc đó hiểu chuyện. Đã ngay cả khách sạn nhóm đều không có ra một cái. Nhìn xem nạ rủ tổ, ba đời nói ra. Yên tâm đi, nàng rất nhanh liền ra tới. Cái này truyền đến nàng nơi đó, cho dù là tại không nguyện ý, nhưng là, nàng vẫn là sẽ tới đây một chuyến. Nghe được ba đời, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Có đúng không, bất quá, nếu là nàng tới. Ngươi định làm như thế nào, thả cái kia hai cái, vẫn là nói, ngay cả cái này ngươi cũng là muốn bắt lại. Nhìn xem nạ rủ tổ, Dì dẻ dạ nói ra. Không cần như thế, dù sao, bắt lấy hai người bọn họ, ta thế nhưng là có đầy đủ lý do. Chỉ cần chúng ta không thả người, nàng tới có thế nào nhìn xem dì dẻ dạ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, nói ra. Nói cũng đúng, bất quá, như thế vất vả cháu của ngươi, lão gia tử. Nghe được minh người, dì dẻ dạ không khỏi nhìn xem ba đời. Không có trả lời dì dẻ dạ, bất quá. Ba đời vẫn là tức giận chừng gì dẻ dạ một chút. Nói trở lại, ta nhớ được, 3 năm trước đây, Trung Nhẫn khảo thí thời điểm, giống như cũng là cổ nổ hạ mặt đi, khi đó, hắn nhưng là suýt nữa bị cản cụ rổ rơi đánh nói. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem ba đời, mình người cười nói. 3 năm xa Nhẫn thôn người tìm cổ nổ hạ mặt, hiện tại, 3 năm về sau, Vân Nhẫn thôn tìm cổ nổ hạ mặt. Cái này, nói như thế nào đây? Luôn luôn cảm giác cổ nổ hạ mà giống như rất xui xẻo bộ dáng chính là. Hô, xem ra, trở về muốn để cổ nổ hạ mà huấn luyện lượng gấp bội mới có thể. Hít sâu một hơi. Không nhìn xú nạ cùng gì gì ấy ra nhìn mình cái kia ánh mắt quái dị, ba đời thản nhiên nói. Vậy thật đúng là vất vả. Nạ dù tổ. Thời gian, trôi qua tư nở dê nga y chính như nạ dù tổ nói như vậy. Tại đem ả áo mồ y y cùng cả rủ hai người nhốt lại không đến bao lâu, nhận được tin tức Sami liền đi tới hỏa ảnh trong đại lâu. Đương nhiên, nạ rủ tổ mặc dù gặp Sami, bất quá, nạ rủ tổ nhưng không có đem ả áo mồ y y hai người bọn họ thả. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn đến một lần cổ nổ hạ liền gây chuyện thị phi, đã còn nghiêm trọng đi tập kích tam đại hỏa ảnh duy nhất tôn tử. Chuyện này, đơn giản liền là đang gây hấn với cổ nổ hạ. Nếu là cổ nổ hạ không làm ra cần thiết xử trí, người bên ngoài có phải hay không còn tưởng rằng cổ nổ hạ dễ khi dễ a đem bọn hắn nhốt lại đã coi như là nhẹ, tam đại hỏa ảnh nhưng là muốn tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn a nếu không phải mình cản lại, bọn hắn cũng sớm đã chết ba đời, lại no y, ta có từng nói. Như vậy sao tóm lại một câu, muốn hiện tại thả hai người bọn họ, căn bản chính là không có khả năng. Sau cùng, Sami cũng là chỉ đành chịu trở về. Dù sao, nơi này là cổ nổ hạ địa bàn điểm này, hắn vẫn là rõ ràng. Mà đi, trong chuyện này mặt, đúng là cổ nổ hạ chiếm sửa lại. Nàng cũng là không có cách nào. Ở trong lòng, cũng chỉ có mắng to ả ảo mồ y y hai người, Vân Nhẫn thôn mặt mũi đều bị bọn hắn mất hết. Đương nhiên, ngay cả nạ rủ tổ cũng là tùy tiện cùng chửi.